Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, dư luận xôn xao. Dị tượng đột ngột hiện, nhìn Trương Bách Nhân ở nơi nào tỉ mỉ bố trí dược liệu. Kiêu Long, Kiêu Hổ nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trương Bách Nhân không ngừng ước lượng, mài dược liệu khoáng thạch, nhìn Mộc Lăng Lăng Kiêu Long, Kiêu Hổ, Trương Bách Nhân nói, chớ ngu đứng cạnh nơi nào nhìn, nhanh hướng về trong lò viết than đá, không nên gọi bếp lò bên trong hỏa diễm tắt, luyện chế bảo vật, bếp lò bên trong hỏa diễm dập tắt không thể được. Trương Bách Nhân một bên bào chế khoáng thạch, dược liệu, một bên chỉ huy Kiêu Long, Kiêu Hổ huynh đệ không ngừng chuyên chở các loại vật tư. Ngay ở đi qua như vậy mười mấy ngày, mới đưa hết thảy khúc nhạc dạo chuẩn bị kỹ càng, sau đó lục tục hướng về lò luyện đan gia nhập các loại khoáng thạch. Rất nhiều khoáng thạch đã sớm ở thế kỷ 21 liền im hơi lặng tiếng. Đừng nói là mỏ sắt dáng vẻ, coi như là tên Trương Bách Nhân đều chưa từng nghe nói qua. Một nồi màu sắc quái dị quặng sắt chế biến một tháng. Lúc này Trương Bách Nhân hoành đầu cấu mặt, Kiêu Long Kiêu Hổ còn có thể thay phiên thay ca, nhưng Trương Bách Nhân lại không được. Trương Bách Nhân muốn 24 giờ nhìn chằm chằm, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ. Lần này là gần như đem chính mình một nửa giá trị bản thân đều đập tiến vào. Một khi luyện bảo không thành công, đó thật đúng là phải chết sự tình. Trương Bách Nhân phỏng chừng muốn tức giận thổ huyết. Đi cho ta đem gân rồng bưng tới, nhìn trong lò luyện đan ngũ sắc thiết dịch. Trương Bách Nhân quay về Kiêu Long Kiêu Hổ nói. Kiêu Hổ đi vào nhà, không lâu lắm xách lu lớn đi ra. Trương Bách Nhân nhìn lu lớn cùng với lu lớn bên trong gân rồng. Một nửa là năm màu vẻ, bị năm màu kim tuyến quấn chặt lấy, xem ra giống như là một căn màu sắc dây thừng. Một nửa kia là phơi bày ở ngoài gân rồng. Trương Bách Nhân sắc mặt nghiêm túc, có thể thành công hay không? Thì nhìn hiện tại, đem gân rồng nhét vào trong lò luyện đan. Đại nhân, ngài không có nói đùa đi. Lò luyện đan này đi qua một tháng tế luyện, đừng nói là gân rồng, coi như là sắt thép ném vào cũng phải nháy mắt hòa tan. Gân rồng như là nhét vào, đây chính là muốn hòa khí, Kiêu Hổ trừng hai mắt. Đừng câu giờ, miễn cho làm trễ nãi thời gian, chiếu ta nói làm là được, Trương Bách Nhân liếc mắt. Kiêu Hổ nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể thử thăm dò đem màu tuyến quấn quanh gân rồng chậm rãi nhét vào trong lò luyện đan. Chỉ thấy gân rồng đang lăn lộn thiết dịch bên trong chìm nổi, lại không biến hóa chút nào. Ta cái ai ya, đại nhân, thần, này gân rồng lại không có hòa tan, Kiêu Long kinh ngạc thốt lên. Trương Bách Nhân lên trước đạp hai người một cước, khô nhanh hơn một chút sống. Đừng câu giờ, gân rồng đi qua chân thủy ngọc Trương bí pháp gia trì, lại bị Trương Bách Nhân gia nhập nịch thủy lực lượng. Nịch thủy lực lượng dành nhất về hóa giải tất cả sức mạnh. Kỳ thực làm nóng cũng là một loại sức mạnh, đem còn dư lại gân rồng cũng một mạch nhét vào. Chỉ thấy không có bị màu tuyến quấn chặt lấy gân rồng nháy mắt héo rút. Tất cả tinh hoa không ngừng bị lò luyện đan rèn luyện, hướng về năm màu quấn quanh nơi đi. Năm dài ngàn mét gân rồng rèn luyện đến 100 mét. Đạo gia quả thật là có chút môn đạo, có một số việc nghe tới khó mà tin nổi, nhưng chẳng phải biết phi thuyền, máy bay đại pháo ở cổ nhân trong mắt cũng là khó mà tin nổi, cũng là tiên gia phép thuật. Có sự tình chỉ là không hiểu mà thôi, cũng không phải là không tồn tại. Nhìn gân rồng hóa thành một thân thể, chỉ có dài 100 mét ở trong lò luyện đan không ngừng bơi lội, quấy nhiễu thiết dịch không ngừng cuốn lấy. Trương Bách Nhân trợn mở pháp nhãn, có thể thấy rõ năm màu thiết dịch từ từ đi qua năm màu dây thừng, bị gân rồng hấp thu, từng loại thiên tài địa bảo không ngừng thêm vào. Đã thấy Trương Bách Nhân xếp đặt tế đàn, phảng phất là nhảy đại như thần, loạng choạng cũng không biết ở đọc gì đó. Cách mỗi ba lạng ngày Trương Bách Nhân liền muốn đọc một phen. Nhìn Kiêu Long Kiêu Hổ không chú ý, trong tay xuất hiện một khối đại chừng hạt gạo xương đầu. Phảng phất là dịch thấu trong suốt ngọc thạch một loại, không biết thêm một chút tổ long xương đầu đi vào, sẽ có hiệu quả gì? Trương Bách Nhân lẩm bẩm ngón tay búng một cái, tổ long một chút đốt xương nháy mắt bay ra, bắn vào trong lò luyện đan, hòa tan, hóa thành tro bụi. Đứng ở trước lò luyện đan liếc nhìn một hồi, không có phát hiện dị thường gì. Trương Bách Nhân lung lay đầu, lãng phí a, tổ long đốt xương có thể là đồ tốt, dùng một chút ít một chút, toàn bộ thiên hạ tổ long đốt xương, phòng trừng cũng chỉ còn lại mình trong tay những thứ này. Dùng lửa nhỏ, lửa to quá mạnh. Trương Bách Nhân xoay người đi vào trong phòng bắt đầu rửa mặt ngủ. Dù là ai một tháng đến mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ, đều sẽ buồn ngủ rũ rượi. Bây giờ mỗi bên loại dược liệu cũng đã nhét vào trong lò luyện đan một nồi hầm. Chỉ đợi gân rồng hấp thu tinh hoa, liền có thể đại công cáo thành, lưu lại Kiêu Long Kiêu Hổ trông coi. Trương Bách Nhân vẫn đủ yên tâm. Đi qua sắp tới hai tháng quan sát, hai người này không hổ là Tiêu gia bồi dưỡng anh tài. Làm lên sự tình đến hào không hàm hồ. Rửa mặt xong hết, Trương Bách Nhân hơi chút đả tọa, sau đó ngã ở trên giường liền bắt đầu ngủ ngon. Trong cơn mông lung, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, không khí nổ đùng, một luồng chói tai tiếng rồng ngâm vang lên, chấn động đông đô, phòng ốc, giấy dán cửa sổ, lá cây đều ở đây run lẩy bẩy, dòng nước cuốn lên từng cơn sóng gợn, giữa bầu trời gió nổi mây vần, đen thùi lùi mây đen che đậy toàn bộ đông đô, mưa xối xả điên cuồng rơi. Sấm sét không ngừng, đây là có Long Vương muốn tiến công Hoàng Thành. Trong mơ hồ Trương Bách Nhân trong giây lát ngồi dậy. Đại nhân, không xong, không xong. Kiêu Hổ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, dáng vẻ chật vật thất khiếu xuất huyết. Chết tiệt, không sẽ là Long tộc đã tìm tới cửa đi. Trương Bách Nhân nháy mắt cuốn lên bên người kiếm túi. Không, không phải. Đại nhân nhanh đi, khái khái, xem một chút đi, Kiêu Hổ trong miệng phun máu. Vào giờ phút này, trong lò luyện đan rốt cục nổi lên phản ứng. Cái kia một khối tổ long xương đầu bỗng nhiên nổ ra. Không ngừng hóa thành chất lỏng bị gân rồng hấp thu. Chỉ thấy cái kia năm màu kim tuyến lại chậm rãi hòa tan. Hoàn toàn sáp nhập vào gân rồng bên trong. Sau đó liền gặp được gân rồng ở tổ long đầu khớp xương ảnh hưởng lại biến thành màu vàng óng. Phảng phất là thật sự dây thừng giống như vậy. Bên ngoài bị một tầng dây nhỏ cẩn thận quấn tốt. Thật là khả quan, quý khí, dây thừng ở trong lò luyện đan bơi lội. Không ngừng cắn nuốt trong lò luyện đan thiết dịch. Lúc nào dây thừng triệt để đem thiết dịch nuốt chửng sạch sẽ. Lúc nào bảo vật cũng là luyện thành. Đại tùy hoàng cung, thân thể trùng điệp, tửu trì thịt rừng, một bộ long bào nam tử liền như vậy té ngã ở tửu trì bên cạnh. Bên người vô số thân thể trần chuồng cung nữ trên người tàn tà. Bỗng nhiên mưa gió đột kích, nam tử trong mơ hồ mở mắt ra. Làm sao trở rời rồi? Chẳng lẽ long tộc dám đến kinh thành làm loạn hay sao? Dương Quảng sửa sang xong quần áo, vội vã đứng lên nhìn phía ngoài mưa to gió lớn. Toàn bộ đông đô bao phủ ở màn nước bên trong, nhìn không rõ ràng. Khâm Thiên Giám điều khiển thiên đài có thể có tấu cáo. Dương Quảng sắc mặt trắng bệch nhìn trên bầu trời vân vũ. Tiểu Hoàng Môn liền vội vàng tiến lên mở ra cây dù. Hồi bẩm bệ hạ, Khâm Thiên Giám nói kinh thành có bảo vật muốn xuất thế, cho nên mới trêu đến dư luận xôn xao. Bảo vật xuất thế? Dương Quảng mắt nhất thời sáng lên. Nơi nào có bảo vật? Trong hoàng thành hoàng khí lượn lờ, pháp giới đại mở, chắc không coi là. Tiểu Hoàng Môn nói. Dương Quảng một đôi mắt nhìn quét toàn bộ Đông Đô, có thể cả kinh dư luận xôn xao bảo vật, tất nhiên không tầm thường, lập tức phái người đi tìm. Tuân mệnh, tiểu thái giám nghe vậy lập tức xuống dặn dò. Nhìn cái kia dư luận xôn xao, Dương Quảng lộ ra vẻ tò mò. Bảo vật, ra sao bảo vật lại có dị tượng bực này? Vĩnh An cung Tiêu Hoàng hậu nhìn thư tín trong tay, lộ ra vẻ trầm tư. Thật không nghĩ tới, tiểu tiên sinh luyện bảo lại chọc tới động tĩnh lớn như vậy. Quả thực không giống bình thường. Nương nương, bệ hạ bên kia nhưng là đang truy xét bảo vật ngọn nguồn đâu, tiểu hoàng môn đè thấp cổ họng nói. Tiêu Hoàng hậu chậm rãi đem thư tín trong tay châm đốt. Nói cho Kiêu Long, Kiêu Hổ, nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Đúng, cũng trong lúc đó thành Đông Đô vô số thế gia môn phiệt. Dồn dập có tu sĩ đi ra, từng đôi mắt nhìn trên bầu trời vân vũ, lộ ra ý động về. Cha, ngươi là nói có bảo vật xuất thế? Vũ Văn Thành Du đứng ở đại sảnh ở ngoài nhìn không trung nước mưa. Vũ Văn Hóa cập gật gật đầu, phái người đi ra tìm. Bảo vật này chưa xuất thế liền chiêu đến dư luận xôn xao. Tất nhiên không tầm thường, nếu là có khả năng hô phong hoán vũ, tác dụng nhưng lớn rồi. Vâng, Hải Nhi tự mình đi, Vũ Văn Thành Du nói. Ngu xuẩn, Vũ Văn Hóa cập mắng một tiếng. Ngươi như là tự mình đi, mục tiêu quá lớn, tất nhiên sẽ bị người nhìn chằm chằm. Ta Vũ Văn Phiệt cũng có nhà mình mật thám cao thủ. Không cần tự mình động thủ, có thể luyện chế loại bảo vật này tất nhiên không tầm thường người. Vâng, Hải Nhi nhất thời kích động, lại bị hồ đồ rồi, Vũ Văn Thành Du vỗ đầu một cái. Bất quá ta sư đệ Tống lão sinh mấy tháng trước đi tới kinh thành. Hải Nhi vẫn còn không tới kịp tiếp, đi có thể, nhưng không cho đi nơi bướm hoa. Ta Vũ Văn gia không thiếu nữ nhân, ngươi muốn cái gì dạng không có. Hà tất đi tìm hoa vấn liễu, Vũ Văn Hóa cập không có tốt tức giận nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.